Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1028, thời gian đại trận. Đánh nát tiên thể, cũng không có nghĩa là có thể diệt sát tiên nhân. Bước vào tiên đạo, sớm đã là bất tử bất diệt thân thể. Phàm là có một tơ một hào nhục thân tồn tại, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí, liền xem như nhục thân hóa thành bột phấn, bụi bặm, vẫn như cũ không sao. Giống như trước mắt, Từ Thiên Thương vỡ nát thân hình như tia chớp văng khắp nơi. Đồng thời quỷ dị nhúc nhích, sợ là chớp mắt liền có thể tái hiện tiên thể. Lôi, đùng đùng, chói mắt lôi đình trên không lấp lánh, tinh chuẩn vô cùng chém vào tại mỗi một cái máu thịt vụn bên trên. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, càng có vô số sợi đằng âm phong cuốn lên, quất hư không tràn đầy vết rách. Tôn Hằng nhíu mày, cất bước tiến lên, hai tay như hoa sen tỏa ra, vô tận trường ảnh âm vang hạ xuống. Hắn lực lượng tràn trề khó khăn chặn, sợi đằng, âm phong cùng với vừa chạm vào, nhào nhào vỡ vụn, lại khó thành hình, sau cùng. Một cái tam sắc một thể đan hoàn liền xuất hiện ở trước mắt. Đây là từ mê thiên kỳ, thiên linh huyền đằng tăng thêm từ thiên thương huyết nhục tương dung mà thành kỳ lạ đồ vật. Vật này cứng rắn vô cùng, nội quẩn quy tắc cũng khác biệt ngoại giới, chỉ bằng vào Tôn Hằng lực lượng cũng khó có thể phá hủy. Mà lại nó thân ở vị trí cũng là đặc biệt, không tại hiện thế, không tại hư vô. Có thể nhìn mà không thể chạm. Rất hiển nhiên, đây là Từ Thiên Thương bảo mệnh thủ đoạn, như mai rùa một dạng cứng rắn, không phải thiên tiên không thể hủy. Đạo hữu hơi hơi trầm ngâm, Tôn Hằng mở miệng, ta vô ý lấy tính mạng ngươi, bất quá Nhật Nguyệt Luân Hồi Châu lại là nhất định phải được. Hắn tiếng nói bằng phẳng, nói ý lại không thể lay động, tam sắc đan hoàn khẽ động. Từ Thiên Thương thanh âm cũng bỗng dưng vang lên, ta như giao ra Nhật Nguyệt Luân Hồi Châu, ngươi sẽ đến đây ngừng. Đương nhiên, Tôn Hằng gật đầu, tiếng nói đồng thời lại là lạnh lẽo, ẩn hàm bức hiếp. Mặt khác, đạo hữu cảm thấy mình còn có lựa chọn đường sống. Từ Thiên Thương hiện tại hình thái căn bản không hợp đại đạo quy tắc. Phải duy trì, nhất định cần tiêu hao pháp lực mà đối kháng thiên đạo. Mà Tôn Hằng mặc dù đánh không nát trước mặt tam sắc đan hoàn, nhưng lại có là biện pháp mài chết đối phương. Trong chàng có chút trầm mặc, sau đó một cái bất đắc dĩ thanh âm vang lên, hy vọng đạo hữu nói lời giữ lời. Ông lập tức hư không run rẩy, một cái sáng tối giao thế bảo châu đã bỗng dưng hiển hiện, hướng về Tôn Hằng lòng bàn tay. Cộc, bảo châu không lớn, lại nặng với vạn quân. Tôn Hằng đem nó nắm ở trong tay, mắt phóng u quang hướng bên trong nhìn lại. Bảo châu bên trong bỗng nhiên có một phương thế giới, bên trong thế giới quy tắc cùng ngoại giới khác biệt, trong đó lại thêm có vô số chân bảo. Xem tới xác nhận từ thiên thương tiên vực, khó trách hắn không bỏ được giao ra. Đa tạ, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn năm ngón tay mở rộng, đột nhiên hướng trước thân tam sắc đan hoàn vỗ. Ngươi nói không giữ lời, đạo hữu yên tâm, ta bất quá là đem ngươi tạm thời phong ấn mà thôi. Ngàn năm sau đó, đạo hữu có thể tự thoát khốn mà ra. Trong ngôn ngữ, đạo đạo phù lục từ Tôn Hằng trong bàn tay hiện ra, hợp thành tầng tầng linh quang, đem Từ Thiên Thương bao vây trong đó. Loại này phong ấn thủ đoạn cùng chính hắn trên thân phong ấn không có sai biệt, vốn là Tôn Hằng nghịch hướng thôi diễn đi ra, công hiệu mặc dù không so được Diệp Nhạc tự mình xuất thủ, thực sự mười phần cường hãn. Cũng không lâu lắm, Từ Thiên Thương cùng hai kiện tiên khí biến thành tam sắc đan hoàn ngay tại trong hư không biến mất, không thấy gì nữa, không biết bị phong ấn đến phương nào rồi. Mà thẳng đến lúc này, Chấn Hồn Đỉnh mới chấn áp xuống hai đầu trọng thương kỳ lân hồn phách. đi tới, tiền bối, Chấn Hồn Đỉnh cung cung kính kính cúi người hành lễ, mới nói, Thiên Thủ Tiên Nhân từ Thiên Thương cũng không phải là ngũ vân thiên giới mạnh nhất một vị. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Sau lưng hắn, Trương Chân Nhân ánh mắt biến hóa bất định, còn chưa thích ứng cái này ngắn ngủi thời gian phát triển. Còn như Quách Tiểu Thảo, còn lại là mặt lộ vẻ hưng phấn, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Tôn tiên sinh thật có thể đánh bại tiên nhân, hơn nữa còn nhẹ nhàng như vậy, thực lực nên lại sẽ có mạnh cỡ nào. Nàng kỳ thật căn bản là không nhìn thấy bên trong giao thủ quá trình. Cho dù chỉ là nhận một chút liên lụy, thần hồn cũng một mực ngơ ngơ ngác ngác, chỉ bất quá cảm giác một hoảng hốt. Chiến cuộc đã kết thúc, ngược lại là Chấn Hồn Đỉnh đem vừa rồi trải qua tất cả đều lọt vào trong tầm mắt. Trong lòng không khỏi nổi lên nồng đậm lo lắng. Không thể nghi ngờ, Tôn Hằng thực lực không yếu, nhất là trong tay tiên khí, càng là từng cái đỉnh tiêm. Nhưng nắm bắt từ Thiên Thương đã phí sức, đơn độc đối mặt kế tiếp các vị chân tiên, sợ không phải địch thủ. Trước không vội mà ra ngoài, Tôn Hằng ngược lại không gấp, vung tay lên, một cái trận đồ liền xuất hiện tại đại điện này phế tích bên trong. Trước giúp ta bày xuống trận pháp, Chấn Hồn Đỉnh ánh mắt quét qua, trận pháp đường vân toàn bộ lọt vào trong tầm mắt. Ý thức hẳn là xuất hiện sát na hoảng hốt. Trận pháp này, hảo hảo huyền diệu, ngay lập tức hít sâu một hơi, gật đầu xác nhận, vâng, trận đồ nhìn như không lớn, kỳ thật chính là lấy càn khôn giới tử chi thuật thu nhỏ mà ra. Nếu là thật sự trải rộng ra, sợ là một phương thế giới đều không chứa được, mà khu động trận pháp cần thiết linh tài, đồng dạng kinh người. May mắn Tôn Hằng trên tay vật tư cũng không ít, hắn nguyên bản liền có, tăng thêm thiên thủy giới những năm này gom góp, còn có vừa vặn vào tay Bảo Châu bên trong cũng không ít linh vật. Cũng là đầy đủ, các ngươi cũng tới, Tôn Hằng hướng phía Trương Chân Nhân, Quách Tiểu Thảo vẫy vẫy tay, mi tâm sáng lên, một ít trận pháp tri thức liền vượt qua, đồng thời ném qua hai cái túi chữ vật. Các người phụ trách giáp 6, giáp 7 khu vực, những này là cần dùng vật tư. Vâng, hai người tiếp lấy túi chữ vật, chắp tay xác nhận, hướng phía trước đi trên một bước. Phía trước trận đồ liền lớn hơn gấp mấy lần, đợi đến thật giỏi đến phụ cận. Trận đồ này đã như một phương thế giới một dạng mênh mông vô biên. Quách Tiểu Thảo càng là miệng nhỏ đại trương, trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Cái này đại trận bức tranh, chỉ có mấy người này mà nói, bao lâu mới có thể hoàn thành? Bất quá nàng ý niệm còn chưa dừng lại, đã hai mắt vừa mở, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tôn Hằng sở tại phương hướng. Đã thấy nơi đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoàn sương mù, đồng thời từng bóng người từ trong sương mù đi ra, bất quá nháy mắt công phu, đã xuất hiện vạn người nhiều. Trong đó có người có yêu, mỗi một vị đều khí tức cường hãn, ít nhất cũng có được kim đan cảnh giới tu vi. Những này là cái gì? Hẳn là cùng loại tranh quỷ đồ vật. Một bên Trương Chân Nhân hai mắt rủ xuống, nhỏ giọng mở miệng, những tu sĩ này cùng yêu tộc, cũng đều là bị tiền bối giết chết. Sau đó hồn phách bị nó câu trụ, toàn bộ, tất cả đều là... Nhìn qua trong tràng càng ngày càng nhiều thân ảnh, Quách Tiểu Thảo thân hình nhoáng lên, sắc mặt đã ảm đạm, chỉ là kim đan trở lên tu sĩ, liền có nhiều như vậy, cái kia Tôn tiên sinh nên cái dạng gì sát nhân cuồng ma. Chớ nói chuyện, Trương Chân Nhân thanh âm trầm xuống, thành thật làm việc, người cũng không muốn trở thành ngay trong bọn họ một thành viên a. Sẽ không. Quách Tiểu Thảo lắc đầu, ánh mắt nghiêm một chút, tiền bối không thể nào là lạm sát kẻ vô tội hạng người. Hy vọng như thế, Trương Chân Nhân sắc, mặt lạnh nhạt, sau đó đi đến vị trí của mình, bắt đầu thi pháp cầm trên tay linh vật dung nhập trận đồ bên trên. có thức hải huyễn cảnh rất nhiều sinh linh trợ giúp. Cái này từ thập nhị đô thiên thần sát trận bên trong lấy ra trận pháp. Không mấy ngày nữa liền cáo hoàn thành. Sau đó, Tôn Hằng đem Nhật Nguyệt Luân Hồi Châu đặt ở trận pháp ở giữa. Trận này không tên, có điều khiển thời gian năng lực. Hắn ngồi xếp bằng Nhật Nguyệt Luân Hồi Châu phía dưới, thu hồi huyễn cảnh sinh linh, hướng phía trong chàng ba người trì hoãn âm thanh mở miệng. Trong trận pháp này, thời gian sẽ lấy càng tăng tốc độ lưu chuyển, càng đến gần vị trí trung tâm, tốc độ chảy càng nhanh. Phía ngoài nhất, tỷ lệ không sai biệt nhiều, mà vị trí trung tâm, mỗi tiến lên trước một bước, tốc độ thời gian trôi qua đều sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Một ngày ngàn năm, cũng không phải không có khả năng. Ta muốn nhờ vào đó bế quan, các ngươi có thể tự tìm vị trí tu hành. Nhớ lấy, nhất định phải làm theo khả năng. Nói xong, hắn không đợi mấy người trở về đáp. Đại thủ hướng xuống nhấn một cái. Một vệt huyền diệu ánh sáng đã che phủ toàn trường. Thời gian, đột nhiên biến trì hoãn. Nhất là Tôn Hằng vị trí chỗ ở. Phóng tầm mắt nhìn tới. Ngoại giới thời không tựa như đã triệt để tĩnh trệ. Nhưng cái này, vẫn như cũ chưa đủ. Du Thiên Toa, ông, xung quanh hư không run rẩy, tốc độ thời gian trôi qua tại vốn có trên cơ sở, hẳn là lại tăng gấp 10 có thừa. Đương nhiên, đây không phải không có đại giới, ngoại trừ tiêu hao đại lượng linh vật, Nhật Nguyệt Luân Hồi Châu Linh Quang, cũng đang thong thả trở thành nhạt. Có lẽ, 3 năm ngày sau nó liền sẽ thần lực hao hết, triệt để sụp đổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.